Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 96. Daisy giảng thuật ngoại giới tình thế. Wakanda cung điện ở vào ngọn núi phía trên. Cung điện không tính là khổng lồ. Đừng nói cùng phương Đông những cái đó hùng vĩ kiến trúc so sánh với. Chính là cùng châu Âu những cái đó quốc vương cung điện so sánh với đều xa xa không bằng. Duy nhất đáng giá khen chính là nơi này có độc đáo dị vực văn hóa bầu không khí. Làm người có chút mới mẻ cảm, đối với vương cung nhỏ hẹp T'Challa tỏ vẻ. Là bởi vì lịch đại quốc vương yêu dân như con. Không bỏ được tiêu phí tiền tài tu sửa vương cung, đối này Daisy không tỏ ý kiến. Nói so sướng đều dễ nghe. Toàn bộ quốc gia tài phú đều tính toán ở vương thất như vậy vài người trên đầu. Này nếu là yêu dân như con, kia Nick Fury chính là cái liêm khiết thủ pháp ưu tú công bộc. Vibranium nhiều đào đều đào không xong. Nếu cấp sở hữu quốc dân một người làm một thân chiến giáp kia còn không thiên hạ vô địch. Có 3000 cái Black Panther chiến sĩ. Đừng nói châu Phi, thống nhất toàn thế giới đều không khó, nhưng là vương thất sợ dân chúng làm đại. Thà rằng làm cho bọn họ dùng huyết nhục chi thân đi khiêng địch nhân thương pháo. Lúc sau chính mình ăn tâm hình thảo cường hóa. Dùng vibranium trang bị đến tận răng. Giống chúa cứu thế giống nhau nhảy ra cứu người, Mỹ kỳ danh rằng. Vương thất là quốc gia người thủ hộ. Đối này Daisy chỉ có thể làm một cái ha hả biểu tình, lão quốc vương là cái bụ bẫm hắc lão nhân. Mang theo mắt kính, tóc có chút hoa râm. Thoạt nhìn hơn 60 tuổi, lão nhân đĩnh một cái thực hủ bại bụng. Xem hắn cái này hình thể liền biết làm không được Black Panther. Đã đem Black Panther chức trách giao cho nhi tử, bất quá ở Daisy có chút ác ý phân tích chung. Hắn là đem chịu khổ bị liên lụy sự giao cho nhi tử. Sung sướng hưởng thụ vương vị để lại cho chính mình, lão nhân sẽ nói tiếng Anh. Lại tỉnh Daisy rất nhiều phiền toái. Wakanda ngữ nàng học cái đại khái. Bất quá môn ngôn ngữ này thực cứng. Rất nhiều từ ngữ đều thực không xuôi. Cần thiết cuốn đầu lưỡi nói chuyện. Nàng có thể nói cũng có thể viết. Chỉ là lại nói tiếp hương vị thực cổ quái. Hết thảy dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau sẽ tiết kiệm. Rất nhiều thời gian, lão nhân đối ngoại giới không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng muốn nói phi thường hiểu biết còn chưa tới cái kia trình độ. Hắn hiểu biết rất nhiều thời sự đều đã qua khi. Ít nhất hắn liền không biết SHIELD cụ thể là đang làm gì, ở hắn nhận chi chung. SHIELD cùng FBI, CIA không sai biệt lắm, Daisy lập tức sửa đúng hắn sai lầm. Đem SHIELD thống lĩnh toàn cầu địa vị cường điệu nói một lần. Ở nàng thổi phồng chung, Nick Fury quả thực là thế giới chi vương. Vì tranh thủ hảo cảm, nàng còn đem trứng kho cái kia cho người ta khai thang máy ra ra lôi ra tới nói sự. Cái gì ni lão gia tử hoài niệm châu Phi Sơn Thủy A. Hoài niệm cố hương một thảo một mộc A, Nga. Các người người lãnh đạo đến từ châu Phi. Lão quốc vương lập tức tìm được rồi nhận đồng cảm. Đối với SHIELD cái này quốc tế tổ chức có một chút hảo cảm, Daisy thực thản nhiên gật đầu. Đem trứng kho màu ra khen một lần. Hắc đến xinh đẹp gì đó. Lúc sau lại nhắc tới vừa mới từ nhiệm Liên Hiệp Quốc Bí Thư Trường tiên sinh. Cùng được đến chính mình duy trì áo hắc tử, lão quốc vương có điểm vững. Hiện tại ngoại giới đã là người da đen thiên hạ sao? Chính mình châu Phi đồng bào hiện giờ thế nhưng làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp. Tiền nhiệm Liên Hiệp Quốc Bí Thư Trường là người da đen. Ngầm giám thị thế giới siêu đại hình tổ chức thủ lĩnh cũng là người da đen. Nghe Daisy phân tích, sang năm nước Mỹ tổng tuyển cử, một người da đen lại có rất lớn tỷ lệ thắng được, lão quốc vương trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Hắn hỏi, theo ta được biết ngoại giới vẫn luôn ở căm thù người da đen a? Lời nói là câu nghi vấn, kỳ thật vẫn là tỏ vẻ không tin. Hắn cảm thấy Daisy ở nói bậy, Daisy có phải hay không nói bậy? Nàng có thể vỗ cái bàn tỏ vẻ. Chính mình nói đều là thật sự, nàng lập tức bày ra ra một đống có thể tại ngoại giới tìm thấy được. Số liệu, dùng số liệu nói cho lão quốc vương. người da đen ở nước Mỹ là cỡ nào đến dân tâm. Kia quả thực là một đám không thể trêu vào cường đại tồn tại a. Từ trứng kho trên người mượn một tầng da đen, lại từ áo hắc tử trên người mượn một tầng da đen. Hai tầng da đen một bọc, Daisy ở lão quốc vương trong mắt đã từ ngẫu nhiên trải qua người qua đường, biến thành châu phi nhân dân ở nước Mỹ hảo bằng hữu. Lão quốc vương vẫn luôn cố ý đi ra ngoài, làm thế giới tiếp nhận Wakanda. Chỉ là trước kia phương pháp khó tìm, hiện giờ Daisy quả thực là bầu trời rơi xuống phúc tinh. Bất quá làm chính trị nhân vật, nên có ích lợi tính toán vẫn phải có. Hắn muốn nhìn một chút Daisy có bao nhiêu đại năng lượng, mới có thể cân nhắc lúc sau hai bên nói chuyện địa vị. Ta nhi tử T'Challa vẫn luôn muốn đi phương Tây thế giới học tập. Không biết Johnson tiểu thư có hay không một ít có thể giới thiệu cao đẳng học phủ. Nói là giới thiệu, kỳ thật là ở thử nàng năng lực. Daisy lúc này mới biết được T'Challa tuổi tác. Thoạt nhìn ông cụ non T'Challa vừa mới 20 xuất đầu. Cùng nàng số tuổi không sai biệt lắm, lão quốc vương ý tứ khẳng định không phải tìm một khu nhà tiểu học trung học, hắn mục tiêu là đại học. T'Challa không có bất luận cái gì bằng cấp chứng minh. Nếu là SHILD ra mặt làm việc này sẽ có chút phiền phức. Daisy phía trước giáo hội trường học, hỗn đến như vậy nghèo túng đều không sợ kinh pin. Này đó thế giới danh giáo nhân mạch có thể nói khủng bố. Bọn họ căn bản không sợ SHILD, bất quá Daisy nhận thức học thuật giới Thái Sơn Bắc Đẩu lão. Pim đồng chí, toàn thế giới cao đẳng học phủ lão Pim đều có nhân mạch, nàng tò mò hỏi. T'Challa chuẩn bị đi đâu sở học phủ? Có hay không xu hướng tính? T'Challa nghĩ nghĩ, Anh quốc là đã từng thế giới bá chủ. Ta nghe nói Anh quốc học thuật phong phạm tương đối nghiêm cẩn, Daisy một trận vô ngữ. Chẳng lẽ thứ này đi Oxford là chính mình hỗ trợ liên hệ? Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ hỗ trợ liên hệ Oxford Đại học. Ở Wakanda điện thoại đánh không ra đi. Hết thảy đều phải đi ra ngoài xử lý, thế giới này thực coi trọng hứa hẹn. Lão quốc vương cùng T'Challa thấy nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Càng thêm nhận định nàng lực ảnh hưởng không giống người thường, diễn trò làm nguyên bộ. Daisy mắt thấy đối thoại tiến vào thực chất giai đoạn, lập tức nhắc tới chính mình nhiệm vụ. Trên danh nghĩa nàng còn muốn đi truy kích những cái đó lính đánh thuê, ngài là Wakanda khách quý. Này đó địch nhân cũng là vì Wakanda mà đến, liền từ chúng ta ra tay đối phó đi. Lão quốc vương đảm nhiệm nhiều việc, đồng thời cũng có triển lãm cơ bắp mục đích. Quốc vương bệ hạ, ta còn là tưởng trước xem nhiệm vụ mục tiêu bị bắt. Nàng phi thường kiên trì nói, lão quốc vương kỳ thật cũng không hy vọng một đống không thể hiểu được địch nhân ở chính mình ra làm phá hư. Thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới, hai người mang theo một đội Nico hộ vệ. Trên đường hội hợp Storm, cùng nhau đi trước giám thị trung tâm, tìm kiếm địch nhân, rất có bản lĩnh Nga. Các ngươi đặc công xác thật không bình thường. Nhìn đến lão quốc vương đối đãi Daisy thái độ, Storm liền biết nàng ngắn ngủn một giờ liền mở ra cục diện. Trong lòng đối SHILD năng lực lại xem trọng liếc mắt một cái, Wakanda cái này khoa học kỹ. Thuật thụ tuy rằng điểm đến có điểm oai, nhưng là đối với bảo hộ tự thân bí mật, bọn họ xác thật tiêu phí đại lượng tinh lực, các loại trinh sát thiết bị, còn có không ít vương thất phái chú ở dân gian giám thị giả. Ở dụng tâm điều tra sau, rốt cuộc tìm được rồi các dòng binh bóng dáng, ăn mặc màu đỏ sậm quần áo nịt. Lưu trữ đầu đinh, dáng người thô trắng khí chất biêu hãn nhảy lên giả ba chốc chính mang theo chính mình lính đánh thuê. Chiến đội tiểu tâm cẩn thận mà hành tẩu ở đội ngũ trung gian, trừ hắn ở ngoài còn có đại lượng không? Chính hiệu bộ đội, có người Mỹ, có người Nga, còn có cái gì Mexico người, Italy người. Daisy còn thấy được ba cái ăn mặc hồng y, thoạt nhìn như là The Hand Ninja. Hết chương.